Bình phàm nữ hoàng hậu, chương 1, góc truyện audio.com. Một cô gái bình thường, ăn mặc giản dị mở cửa phòng liền nghe một giọng nói vui vẻ truyền tới. Đến rồi à, mình vừa mới mua được mấy cuốn truyện rất hay. Lại đây chọn một cuốn đọc thử đi. Cô gái nghe bạn thân mời chào thì vẻ mặt cười bắc đắc dĩ nói. Cậu biết mình không có tế bào đọc truyện mà. Cậu cứ đọc đi, mình ngồi chơi game, chấm, tuy bị từ chối hảo ý nhưng bạn cô vẫn không buông tha nói. Xì, cho Pikachu đó có gì hay đâu. Chuyện lần này được lắm. Cho dù cậu không thích đọc truyện mà đọc bộ này cũng ghiền à, nè nè. Nói xong thì nhanh chóng cầm một cuốn nhét vô tay cô. Cô buồn cười nhìn nhỏ bạn, tay cầm cuốn truyện dày mà tặc lưỡi. Nhìn tựa đề manh phi đãi gã. Nhíu mày khó hiểu, nhỏ bạn nhìn ra nghi hoặc trong mắt cô thì lưu loát giải thích ý nghĩa tên tựa đề. Nghe xong cô đưa cuốn truyện lại cho nhỏ và nói. Mình không đọc đâu, ngay cả tựa còn không hiểu có xem cũng như không thôi. Vẫn là mình chơi game cậu đọc truyện như mọi khi đi. Nhỏ bạn thân chu mỏ cầm lại cuốn truyện, còn cô thì ngồi lên giường tựa vào tường cầm điện thoại lên. Còn chưa kịp nhấn vô con khủng long xanh trên màn hình thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại. Khó hiểu nhìn nhỏ bạn thì thấy nó nhe răng cười nói. Không cho chơi, bây giờ cậu xem không hiểu thì mình đọc, chỗ nào không biết thì cậu cứ nói. Mình sẽ giải thích rõ ràng. Ok, chú ý lắng nghe cô giáo kể chuyện nha. Cô chép miệng, một cuốn truyện thôi mà. Sao lại cố chấp phải cho cô biết mới chịu, có ích lợi gì đâu chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đọc chuyện đó thì cô cũng chuyên tâm lắng nghe. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua trong tiếng đọc lanh lảnh đó. Cô từ không muốn phụ lòng tốt của nhỏ bạn dần đổi tư thế. Tai chuyên chú lắng nghe, ánh mắt nhìn xa xăm. Khi cô nghe đến đoạn chữ thiên hợp chết thì khó hiểu nói. Chữ thiên hợp không phải là nam chính ư, vì sao có thể chết? Cô bạn thân nghẹn ngào chảy nước mắt nhìn khuôn mặt không mảy may thay đổi của cô thì bất mãn giải thích. Coi như một nửa nam chính đi. Nếu hợp không có bà mẹ nhẫn tâm như vậy thì chàng đã hoàng đế sóng vai với chị Tuyền rồi cũng nên. Tác giả thật nhẫn tâm chia cắt nguyên ương mà. Thút thít, cô nghiêng đầu nhìn những giọt nước mắt của nhỏ bạn. Không thể lý giải nói. Một cuốn truyện thôi mà có cần khóc đến sưng mắt như vậy không? Thủy băng Tuyền cũng có giang dĩ bác yêu sâu đậm rồi còn gì? Bạn cô đũn mỏ, tức giận hét lên với cô. Cậu không thể hiểu đâu. Mình không thèm đọc chuyện cho cậu nghe nữa. Cô thở dài, đứng lên nói. Cho mình xin lỗi. Mình có việc về trước. Tạm biệt. Bạn cô quay đầu hừ một tiếng. Đi ra, đóng cửa lại. Cô bình thường đi về nhà. Vô phòng, nhìn điện thoại ngẩn người. Sau đó nhanh chóng vô web đánh từ khóa manh phi đãi gả bấm tìm một phát thì vô số địa chỉ đăng chuyện này. Lúng túng bấm vào một dòng bất kỳ trong đó. Hàng loạt chương, hình ảnh, bình luận hiện ra, tò mò xem từng cái bình luận. Một câu khiến cô chú ý giá như mình có thể xuyên không? Trở thành thần y cứu thất hoàng tử, rồi cùng chàng yêu nhau say đắm. Thiên hợp của lòng em. Hạ tay xuống, cô thì thào, xuyên không ư, nếu có xuyên thì mình muốn trở thành bà hoàng hậu đó. Là mẹ của chữ thiên hợp. Có đứa con hiếu thảo, hiền lành như vậy thì còn gì bằng, rồi lại lướt đến đoạn chữ thiên hợp mất thì cảm thán nói. Thật đáng tiếc, sau đó tắt web mở Pikachu ra chơi. Cô chú ý chuyện cũng vì cảm động lòng hiếu thảo của chữ thiên hợp. Giờ người đã chết cô cũng không có hiếu kỳ xem tiếp. Đối với người chưa biết yêu như cô thì có xem cũng không có cảm xúc gì. Chơi được mấy ván thì mệt mỏi xoa mắt. Nhìn trời cũng còn sớm thì ngã người ngủ trưa một giấc. Một ánh sáng nhàn nhạt hiện ra, ngưng kết thành một cuốn sách, đảo qua đảo lại trên người cô, gật gật đầu, chính là nàng, Vũ Kim Loan, 19T, là một cô gái bình thường, không có tham vọng lớn, không mang tình yêu trai gái, rất lý trí, quan trọng nhất là nàng có tâm muốn cứu chữ thiên hợp chỉ vì cảm động lòng hiếu thảo mà không phải vì yêu. Người như vậy mình tìm kiếm đã lâu. Ánh sáng đó bao vây lấy cô. Căn phòng trống trơn, cô gái nằm trên giường biến mất. Đang yên ổn ngủ thì trong đầu văng vẳng tiếng nói hãy cứu giúp chữ thiên hợp. Hóa giải hết tiếc nuối của độc giả thì cô sẽ được trở về thế giới của mình. Chúc cô may mắn, khó chịu, vươn tay ôm đầu, thanh âm biến mất thì cơn đau cũng không còn. Mệt mỏi mở mắt, bầu trời trong xanh, im lặng ngồi dậy, nhìn bụi cỏ xanh mượt, thôn xóm xa xa, cô đưa tay che miệng. Không thể tin nổi, từng tiếng bước chân đi về phía cô. Quay đầu lại thì thấy mấy người đàn ông trung niên ăn mặc đơn bạc. Phong cách cổ trang, tay cầm nông cụ thì cô cười khổ không ngừng trong lòng. Xuyên, quả là Xuyên, nhớ lại thanh âm vương vấn trong đầu lúc nãy thì cô thừ người. Cả người chế độc còn bó tay thì cô là cái đinh gì gì. Vô lực chép miệng, bây giờ là lúc nào trong câu chuyện đây? Này, cô nương là ai? Sao lại ngồi ở đây? Một người đàn ông hàm hậu, hoang hoang giọng hỏi, suy nghĩ bị gián đoạn. Cô nhanh chóng đứng lên, cúi đầu, bi ai nói, ca ca tiểu nữ bị bệnh nặng, gia phụ đã tìm hết đại phu trong thôn cũng không ai có cách cứu người. Ca ca từ nhỏ thông minh, nhân hậu, rất hiếu thảo với cha nương, người là tương lai, trụ cột của gia đình. Tiểu nữ rất thương ca ca, không muốn người chết nên đã lén bỏ nhà, đi khắp nơi tìm danh y, nhưng tìm chưa thấy người thì lương thực đã hết. Quần áo cũng mang ra cầm cố. Hôm nay tiểu nữ vừa đói vừa mệt lưu lạc tới đây thì ngất xỉu. Hức, đưa tay xoa mát, không ngờ cái chiêu nhỏ bạn hay diễn để xin ăn của mình bây giờ lại có tác dụng ứng phó như vậy. Chữ thiên hợp ơi chữ thiên hợp, tôi làm sao mà cứu anh đây? Mấy ông cũng là người thật thà chân chất nên thấy cô quả thật ăn mặc thiếu vải. Cả người tỏa ra sự bất lực, bi thương thì đã tin tám phần. Người vừa hỏi cô nghe vậy thì cảm thán nói, không ngờ cô nương nhỏ tuổi vậy mà dám liều lĩnh vì ca ca đi lăng bạc cầu danh y, nếu không chê thì về nhà lão phu nghỉ ngơi mấy bữa. Hồi phục thì lão sẽ cấp cô nương ít lộ phí về ra. Dù sao cũng là thân nữ nhi, đi lang thang khắp nơi rất nguy hiểm, cô buồn bã nói, nếu không kiếm được danh y thì tiểu nữ nhất quyết không về. Lời thề đã lập trước miếu Phật tổ làm sao có thể trái. Tiểu nữ bây giờ đã không khác gì ăn mày. Được mấy thúc phụ thương tình giúp đỡ. Làm sao có ý ghét bỏ. Mấy ông nhìn nhau cau mày. Xong đó thở dài nói. Sao cô nương có thể thề thốt như vậy? Danh y khó cầu, e rằng cả đời cũng không thể nào gặp được. Thật là một cô nương khờ. Vì chuyện cứu chữ thiên hợp là điều không tưởng nhưng người cũng bị đưa đến đây. Nếu không cố gắng một phen mà đã bỏ cuộc thì thật hèn nhát. Sao không cho cô thành mẫu thân của chàng khi còn trẻ chứ? Như vậy quá dễ dàng xong chuyện. Lại muốn xoa trán rồi. Ọt ọt bụng cô rất biết tình huống reo lên. Ha ha, sắc trời cũng đã muộn. Chúng ta về thôn thôi. Cô nương danh xưng là gì? Mấy ông nhìn cô cười vui vẻ. Hòa ái nói, tiểu nữ họ Vũ tên Kim Loan. Mấy thúc phụ cũng coi như bậc tiền bối. Xin hãy cứ gọi con là Loan Loan được rồi. Cô cười, kính trọng nói. Được được, tiểu Loan Loan thật có phúc khí. Hôm nay nhà lão Tô vừa đúng lúc có đứa con trai thi đỗ tú tài. Chúng ta qua đó có thể hưởng chút lộc à. Một ông đưa tay chỉ người đang dẫn cô về cười nói. Còn không phải sao? Người tham công tiếc việc như lão vì nghe tin nhi tử chiều hôm về sớm nên bỏ cả mấy công ruộng không làm. Ông bên cạnh cũng tiếp lời. Phụ thân, một thanh niên tuấn tú, vận trường sam đã bị giặt đến bạc màu chạy hổn hển tới. Tôi hiểu, là con về khi nào à? Sao không ở trong nhà nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây? Lão Tô vừa vui vừa đau lòng con trai nói. Không sao đâu phụ thân. Con chào mấy thúc bá, tôi hiểu cười, đưa tay lau hãn rồi cung kính chào mấy người huynh đệ của phụ thân. Nhưng nhìn đến còn có một cô nương lạ mặt thì đỏ mặt. Lúng túng không biết làm sao, ấp úng nửa ngày khiến cho mấy ông lại đưa mắt nhìn hai người trẻ tuổi cười. Cô cũng thấy rất phi diệu, nam tử cao lớn anh tuấn như vậy, nói đỏ mặt là đỏ mặt ngay, cô còn không biết đỏ mặt làm sao nữa đây. nhưng thấy khuôn mặt xuất khí đó nghe mọi người cười đùa càng có xu hướng đỏ thêm thì cô cũng không ngại ngùng cúi chào giới thiệu trước. Chào Tô đại ca, muội là Loan Loan, vừa rồi được mấy vị đại bá giúp đỡ nên mạo muội làm phiền. Mong Tô đại ca không ghét bỏ. Đúng thế con trai, phụ thân thấy hoàn cảnh Loan Loan tội nghiệp nên đã quyết định thu lưu nàng. Con sẽ không phản đối. Lão Tô vẻ mặt hiền hòa nói với Tô Hiểu. Sẽ không đâu, giúp người gặp hoạn nạn là chuyện nên làm. Huống chi là một cô nương. Nương và mấy thẩm thẩm đã ở ra chuẩn bị xong cơm thịt. Phụ thân, bá bá, Loan Loan muội chúng ta về nhanh thôi. Nương chắc đã sốt ruột lắm rồi. Tô Hiểu vội vàng trả lời. Rồi thúc giục mọi người lên đường. Mau mau, lão Tô dẫn đầu đi trước. Mấy người cũng vội vàng theo sau. Cô tuy có hơi không thích ứng nhưng vẫn sải bước to hơn. Còn Tô Hiểu thì cứ như có như không nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của cô thì đỏ mặt quay đi. Báo hại cô có một dấu chấm hỏi to trong đầu. Nhưng khi đi tới Tô gia thì cô đã hiểu. Khi nghe Tô lão giải thích sơ lược thì cô nhanh chóng bị mấy phụ nhân bao vây kéo vô phòng. Cửa phòng đóng lại thì thị thẩm lên tiếng. Ai, hai tử tội nghiệp, lưu lạc đến mức ăn mặc thiếu thốn không đủ che thân như vậy à. Tô nương thì loay hoay kiếm một bộ quần áo mới nhất của mình. Vỗ vỗ mấy cái rồi đưa cho cô nói. Tô thẩm cũng không có nữ nhi, còn ủy khuất mặc tạm đồ của thẩm vậy. Cô nhanh chóng cầm lấy. Rồi lên tiếng, con rất thích ạ, nếu không có mấy thúc bá và nương thẩm giúp đỡ thì e rằng con còn phải lang thang không biết sống chết. Con không có cách nào để báo đáp mới thật đáng thẹn. Tô nương cầm tay cô an ủi. Không sao, nhà thẩm cũng chỉ có hai cái nhân, giờ Tô Hiểu đã về thì cũng chỉ có ba, có thêm con thì càng đông vui. Hiểu Nhi cũng rất muốn có một cái muội muội nhưng bụng của thẩm lại không chịu. Thị thẩm thấy Tô tỷ càng nói càng buồn thì bắc đắc dĩ cắt ngang. Tô đại tỷ à, tỷ cứ cầm tay Loan Loan như vậy. Sao người đi tắm, thay quần áo được, Tô thẩm vỗ vỗ trán, buông tay cô nói, thẩm ra ngoài chuẩn bị này nọ, còn tắm giữa thay đồ xong thì ra mau à, cô nhu thuận gật đầu. Cửa khép lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Nhìn bộ đồ xanh lam trên tay cô cảm thán thật là một nơi tốt để sống. Mình thật may mắn tới địa phương này, nếu ở kinh thành thì khả làm ăn mày cũng không đủ sống. Cởi đồ, cúi đầu ngồi sụp xuống bên cái chậu gỗ, lấy gáo múc gội đầu, rồi lấy khăn lau người, xong xuôi thì khoác áo lên, may là đồ rất dễ mặc, không cầu kỳ, mở cửa, nhìn mọi người tấp nập chuẩn bị. Bày biện những món ăn tuy cô thấy đơn giản nhưng với cái thôn này là sơn hào hải vị. Cười nhẹ, thật thích cảm giác ấm áp này. Loan Loan, muội có cần gì nữa không? Tô Hiểu thấy cô bước ra thì quan tâm đi tới hỏi. Muội có chút chuyện muốn hỏi Tô đại ca, không biết có nơi nào thanh tĩnh để nói chăng? Cô ánh mắt khẩn thiết nói. Sau ra có một khu vườn, mọi người bây giờ đang bận rộn cũng không có ai tới đó. Không ngại thì chúng ta cùng đi. Tô Hiểu nhiệt tình nói. Vâng, cô thuận thế đi theo. Nhà của Tô Bá quả thật rộng. Khu vườn này ít nhất cũng xây được 4-5 cái biệt thự. Nhìn Tô Hiểu dừng bước thì cô cũng dừng. Mở miệng nói trước, thật không dám giấu Tô đại ca. Chắc huynh cũng nhìn ra được sự khác lạ của muội. Muội từ nơi rất xa lưu lạc tới đây. Muội không có ý xấu. Muội cũng chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm, may mắn tới nơi này được Tô Bá thu lưu, gọi huynh ra đây chỉ là muốn hỏi triều đình hiện giờ ai là hoàng đế. Tô Hiểu đang trong trạng thái tiếp nhận thì nghe câu hỏi sét đánh của cô thì mở to mắt. Kinh hoàng nói, muội làm sao có thể hỏi câu đại nghịch bất đạo như vậy? Huynh mau trả lời ta đi. Cô thấy Tô Hiểu sống chết lắc đầu thì vô lực, thay đổi câu hỏi. Vậy hiện giờ trong kinh thành huynh có biết Thủy Băng Tuyền? Con gái của Thủy Toa Tâm một trong năm đại thế gia ở kinh thành. Tô Hiểu nhìn cô càng khó hiểu. Suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Năm nay quả thật Thủy Phủ Thủy Phu Nhân vừa mới mang thai sinh hạ một tiểu thư tên Thủy Băng Tuyền. Muội sao có thể biết? Rốt cuộc, Tô Hiểu, Loan Loan sao hai đứa còn ở đây? còn không mau vô nhà. Tô Phụ nghe có người nói hai đứa dẫn nhau vô vườn thì cười thầm. Ban chiều nhi tử còn tỏ ra ngượng ngùng mà bây giờ đã dẫn cô nương người ta đến chỗ vắng vẻ hàn huyên. Tô Hiểu sâu lắng nhìn cô rồi đáp lại. Cô cũng thuận thế vô trong. Đầu óc thì loạn hết cả lên. Cách chương.